Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, Vô Thủy Huyền Giới. 200 thành vệ quân hồ nghi nhìn xem thiếu đảo chủ, nhưng lại không dám mở miệng hỏi nhiều, chỉ là bọn họ thật vô cùng hiếu kỳ, không được giết người đoạt bảo. Cái này cũng không giống như là thiếu đảo chủ phong cách. Hắc hắc. Thiếu đảo chủ tàn nhẫn cười một tiếng. Chờ đến tiểu huyền giới đóng cửa, ta muốn nhượng những người này đem lấy được bảo vật tất cả đều phun ra. Này nói vừa ra, đám người ngạc nhiên. Thiếu đảo chủ đây là tại mượn tất cả nhân thủ đi tìm tòi bảo vật a. Ngẫm lại cũng là, như là lúc này mọi người đại sát tứ phương, đến lúc đó liền chỉ có thể dựa vào 200 người đi tìm tòi bảo vật. Thế nhưng là giờ phút này không động thủ nói, tiến đến tất cả mọi người, đều là thiếu đảo chủ tụ bảo bồn a. Đám người xem như là minh bạch, thiếu đảo chủ nhượng 10 người chấn thủ mở miệng, vì liền là ngày sau thu hoạch lớn. Vù, một đạo hư huyễn hình ảnh bị thiếu đảo chủ ngưng tụ ra tới. Chính là Dương Mạc, nhớ kỹ người này bộ dáng. Lên tiếng đi, ai có thể cầm xuống người này? Trùng điệp có thưởng. Nhớ kỹ, muốn bắt sống, đi thôi. Theo lấy thiếu đảo chủ ra lệnh một tiếng, 19 cái tiểu đội đi tư tán. Thiếu chủ, có thánh dược. Trên bầu trời bay nhanh Trung Dương Tam Kiếm đột nhiên chỉ cách đó không xa. Liêu Uy đưa tay đáp trên Dương Tam Kiếm đầu vai. 4 vạn năm thánh dược mà thôi, khác lãng phí thời gian, tìm được trước thánh tổ vẫn lạc nơi lại nói. Dương Tam Kiếm bó tay, tiện đường sự tình mà thôi, căn bản không cần chậm trễ thời gian nào. Thế mà không lấy, Dương Mạc không có mở miệng, Dương Tam Kiếm cũng không tốt hành động đơn độc, đành phải bất đắc dĩ từ bỏ. Phía trước có yêu thú qua lại, mọi người cẩn thận. Vong Thiên thân hình dừng một chút, quay đầu nói, Liêu Y tiện tay sờ ra bảo tháp, trêu ghẹo nói, chẳng lẽ ngươi còn không biết người thiếu tông chủ ta là Ngự Thú Tông. Dương Mạc bó tay cười cười, lập tức hiếu kỳ nói, một mực không có hỏi, ngươi cái này là cái gì tháp? Liêu Uy trong tay bảo tháp chức năng cường đại, có thể công có thể thu, trong đó còn có không biết lớn tiểu không gian. Dương Mạc sớm liền hiếu kỳ, Nhật Nguyệt Thú Thần tháp, trong đó phong ấn không ít cường đại thần thú, bất quá ta bây giờ thực lực không đủ, khống chế không những thần kia thú, không dám thả ra. Liêu Uy nói. Dương Tam Kiếm mặt mũi tràn đầy không tin, người xác thực nhất định là thần thú mà không phải yêu thú, dù là linh thú ta cũng tin a. Dương Tam Kiếm vẻn vẹn mới chỉ thấy Ngân Dực Lôi Xà là thần thú, còn có liền là Bất Quy Uyên bên trong cái kia đầu lấy đi thần điện thần thú, bất quá chỉ nghe tiếng cũng không thấy được hắn thân. Giữa thiên địa thần thú, quá hiếm có, hắn đương nhiên vô cùng hoài nghi. Liêu Uy nói. Liêu Uy cười cười, Nhật Nguyệt Thú Thần Tháp, đến từ thời kỳ viễn cổ, thời đại kia cường đại, xa không phải bây giờ Huyền Cực Đại Lục có thể so. Bất quá, Huyền Cực Đại Lục chính đang thức tỉnh đây. Trong lúc nói chuyện, Dương Mạc đột nhiên làm cái hư thanh thủ thế, dừng lại thân hình ngưng thần chung quanh. Thiếu chủ, thế nào? Dương Tam Kiếm thấp giọng hỏi nói. Đại Long Cầm Thiên Thủ. Dương Mạc đột nhiên hướng một bên xuất thủ. Liêu Uy đám người phản ứng cực kỳ nhanh, cũng nhao nhao hướng cái kia phương hướng xuất thủ. Cuồng bạo thánh lực bao phủ, tại ngoài ngàn mét, không khí giống như sóng nước giống như rung rung. Một đạo mấy gần trong suốt thân hình vội vàng bỏ chạy. Ảnh Thi, Vong Thiên cau mày, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Ai có thể nghĩ tới, 5 người đã dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới, thế mà vẫn như cũ bị người nhìn chằm chằm trên, đồng thời là thi tộc. Ảnh Thi nắm giữ cực mạnh ẩn nấp năng lực, dùng Dương Mạc thánh giả cảnh tinh thần lực đều rất khó phát hiện. Nếu không phải tại nhấc lên Nhật Nguyệt Thú Thần Tháp lúc Ảnh Thi phát ra ra ba động, chỉ sợ Dương Mạc đều phát hiện không được, bị Ảnh Thi nhìn chằm chằm trên cũng không phải chuyện tốt. Dành thời gian đi, Liêu Uy nói, đám người gật đầu, lần nữa gia tốc, tinh thần lực thánh giả, có chút khó chơi đây. Nơi xa, Một đạo tuấn giật thân hình hiện lên, nhìn chằm chằm Dương Mặc đám người rời đi phương hướng lẩm bẩm nói. Tự nói, ảnh thi lăng không đánh ra mấy đạo quỷ dị ba động. Tin tức cho hắn truyền ra, phát hiện xa cổ thần khí, nhanh tới, bay nhanh phi hành Dương Mặc mấy người giây lát hơi thở mấy ngàn dặm. Không bao lâu, phía trước đã xuất hiện một tòa có thể so với Bỉ Dực Phong khổng lồ ngọn núi. Ngọn núi bị nồng nặc thánh khí bao phủ. Không hề nghi ngờ, này nhất định là vị kia thánh tổ từng sinh hoạt địa phương. Nói không chừng cũng chính là hắn vẫn lạc nơi. Giữa sườn núi phía dưới, khắp nơi có thể thấy cường đại thú loại. Kỳ quái là, những cái kia thú loại tựa hồ không dám ngọn núi ao một bước. Nhân loại, nơi này không phải các ngươi nên đến chỗ này phương. Rời đi bây giờ còn không muộn. Đột nhiên, hùng hồn thanh âm từ phía dưới truyền tới. Thiên U Lang, Liêu Uy liếc nhìn lấy đại địa, ánh mắt ổn định ở một đầu 10 trượng khổng lồ cự thân sói trên. Thiên U thân sói thân thể không thể so với một tòa phòng ốc nhỏ. Ngẩng đầu ở giữa cuồn cuộn thánh uy tràn ngập. Xin hỏi cái này là chỗ nào? Liêu Uy bình tĩnh mở miệng hỏi. Vô thủy huyền giới, vô thủy núi. Nghe vậy, Vong Thiên cả kinh. Là vô thủy thánh tổ tiểu huyền giới. Hắn thế nhưng là vạn năm trước danh chấn loạn thi hải thánh tổ một trong. Đã biết vô thủy thánh tổ uy danh, còn không mau mau lui đi. Thiên U Lang hừ lạnh nói. Dương Mạc chế nhạo cười một tiếng. Thiên U Lang, trời sinh tính hung ác, ngươi lại có thể chịu ở tính tình. Chẳng lẽ cái này vô thủy trong núi có cái gì dị trạng? Thiên U mắt sói đáy xẹt qua vẻ kinh hãi. Cùng lúc đó, một đạo khác tràn ngập sát cơ thanh âm vang lên. Lão lang, ta liền nói ngươi biện pháp không được. Vẫn là trực tiếp giết đi. Vù, một cái tam vị yêu hầu đột nhiên xuất hiện ở thiên u lang phía sau lưng. Cao một thước thân thể. Toàn thân hỏa hồng lông tóc giống như hỏa diễm đang nhảy nhót. Hai đầu linh thú, Liêu Uy thiếu tông chủ. Thu bọn họ đi. Dương Tam kiếm giật dây nói. Liêu Uy bước ra một bước. Dương Mạc, người trước vào núi. Chúng ta ngăn cản cái này hai đầu linh thú. Dương Mạc khẽ gật đầu. Chân đạp du long huyễn thân đột nhiên tại chỗ biến mất. Hừ, bản hầu vương ở đây. Người muốn đi đâu? Tam vị yêu hầu trong tay đột nhiên xuất hiện một cái liệt diễm thiêu đốt côn bổng. Chạy thẳng tới Dương Mạc đuổi tới. Hầu tử, khác nhượng hắn vào núi. Nếu không phí công nhọc sức, Thiên U Lăng cũng là vội vàng đạp không mà lên. Ta tới. Vong Thiên chân thánh cảnh đỉnh phong lực lượng bạo phát. Trong tay thánh đạo quy tắc dũng động. Cách không hướng tam vị yêu hầu áp đi. Ta cho lăn trở về. Thủy Nguyệt quanh thân cánh hoa bay lượn. Quấn trên Thiên U Lăng. Các người đi giúp Dương Mạc. Ha ha, còn cần. Cùng nhau thu thập cái này hai đầu linh thú lại nói. Trời ạ, Nguyệt thú thần tháp vừa vặn thiếu linh thú. Liêu Uy cười to nói. Hai đầu linh thú đều là chân thánh cảnh tu vi. Mà ở bốn người liên thủ phía dưới. Tức khắc trứng trọi đá. Cái nào có cơ hội ngăn trở Dương Mạc. Giống. Thiên U Lang ngửa đầu gào thét một tiếng. Lập tức mại động thân hình khổng lồ chạy thẳng tới Thủy Nguyệt. Tại nó thú giống phía dưới. Vô thủy trong núi từng đầu yêu thú ngút trời mà lên. Hướng Dương Mạc chặn lại tới. Dương Mạc tốc độ không giảm. Thúc dục long hình võ hồn. Tức khắc chỉ nghe hùng hồn tiếng long ngâm vang tận mây xanh. Những cái kia mới vừa bay lên yêu thú. Hơn phân nửa bị cả kinh rơi. Còn lại, cũng ở giữa không trung thấp thỏm không thôi. Căn bản không dám nhận gần. Dương Mạc linh thức tản ra. Đem hơn phân nửa tòa vô thủy núi bao phủ. Tức khắc phát hiện dị thường. Giữa sườn núi trở lên, linh thức không cách nào tiếp cận, hiển nhiên bị thần bí đại trận đã cách trở, mà ở chỗ giữa sườn núi, một ông lão chính phá giải trận pháp, có cái này phát hiện, Dương Mạc chạy thẳng tới lão giả bay đi, oanh, đột nhiên, lão giả trước người đáng sợ thánh lực bạo phát, trong nháy mắt đem hắn đánh bay, lão giả ổn định thân hình, nhàn nhạt gảy nhẹ quần áo, tiểu gia hòa, người cắt ngang lão phu phá trận. Người muốn không may. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. giết địch liền mạnh lên.